Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 733, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nam Hạnh Nhi nghe thấy thế cũng rất kích động. Lâm Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, lập tức bảo tông chủ Thanh Huyền Tông dẫn mình đi. Đám trang chủ Vân Tiếu, Sở Thu, thành chủ Nam Ly Thành cũng nhận được tin, lần lượt chạy ra ngoài Thanh Huyền Tông. Chỉ thấy bên ngoài Thanh Huyền Tông toàn người là người, đông người nhấp nhô, nhìn qua phải tới mấy nghìn người. Lúc đầu, bọn họ còn tỏ vẻ vui mừng, nhưng sau khi quan sát kỹ càng, thì nụ cười lần lượt biến mất. Hóa ra những người đến đây đều có thực lực yếu kém, hơn nữa quần áo rách rưới. Có người còn cầm vũ khí là rìu bổ củi, có người còn cầm thanh kiếm bị rỉ sét. Cậu Lâm, đây là nạn dân hả? Vương Nhất Thánh níu lưỡi nói, để tôi hỏi xem. Lâm Minh hít sâu một hơi, đi tới ôm quyền nói, mọi người đến đây có chuyện gì vậy? Cậu là Lâm Minh chủ? Dẫn đầu là một ông lão gần 80 tuổi, cất giọng nói giả nua hỏi, đúng là tôi, các ông đây là... Ồ, Lâm Minh chủ, chúng tôi đến gia nhập liên minh. Ông lão cười đáp, gia nhập liên minh, đùa sao? Các ông có biết liên minh chúng tôi định tấn công hay không? Một mình tôi đã có thể giết hết các ông rồi, quá yếu, quá yếu. Các ông còn không đủ tư cách để làm bia đỡ đạn nữa. Người của Nam Lý Thành và Sơn Trang Vân Tiếu không khỏi mỉa mai. Cậu Lâm, chắc hẳn đây là những người dân địa phương ở vực diệt vong. Thành chủ Nam Lý Thành liếc mắt nhìn một lượt, rồi quay sang nói. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói với ông lão. Ông à, tấm lòng của các ông thì tôi biết, nhưng các ông phải biết rằng, lần này chúng tôi tấn công Thiên Thần Điện. E rằng đối với các ông, người của Thiên Thần Điện chẳng khác nào thần tiên. Các ông đến đây gia nhập liên minh, chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Cậu Lâm, chúng tôi biết kẻ địch phải đối mặt lần này là ai, chúng tôi cũng đến vì lũ súc sinh của Thiên Thần Điện. Ông lão bỗng trở nên kích động, chúng tôi nhất định phải giết lũ súc sinh này, thế nên cho dù là núi đao biển lửa, chúng tôi cũng sẽ không lùi bước. Lâm Minh nghe thấy thế không khỏi sửng sốt. Lâm Minh chủ, cậu không biết đấy thôi, mấy năm nay lũ súc sinh của Thiên Thần Điện vì tu luyện mà thường xuyên bắt cóc những người dân có thể chất mà bọn chúng nhìn trúng. Chúng tôi có rất nhiều người thân bị người của Thiên Thần Điện bắt đi, bị bọn chúng tế sống, chết mất xác. Ông lão lau nước mắt nói, Lâm Minh chủ, 3 năm trước em gái tôi theo mẹ lên núi hái thuốc, bị người của Thiên Thần Điện đi qua nhìn trúng. Hôm đó, lũ súc sinh kia không những giết mẹ tôi, mà còn bắt em gái tôi đến Thiên Thần Điện. 3 năm nay, tôi vẫn hay lảng vảng bên ngoài Thiên Thần Điện, muốn tìm cơ hội cứu em gái về, nhưng không ngờ chỉ tìm được tấm da của con bé. Một thanh niên quỳ xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa. Lâm Minh chủ, bố tôi cũng bị vậy. Người của Thiên Thần Điện tu luyện tà thuật đã cưỡng chế rút xương của bố tôi, khiến bố tôi mất mạng tại chỗ, thảm không nỡ nhìn. Tôi đã thề nhất định phải tự tay giết người của Thiên Thần Điện trả thù cho bố tôi. Lâm Minh chủ, xin hãy cho tôi cơ hội này. Lại một cô gái nữa quỳ xuống đất, nước mắt như mưa. Lâm Minh chủ, tôi biết sức mình nhỏ bé, nhưng cho dù bà chúng tôi cống hiến chút sức lực nhỏ bé này cho cậu, chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể có giúp cậu diệt trừ Thiên Thần Điện, cậu bảo chúng tôi làm gì cũng được. Các liên minh lớn đều không đếm xỉa đến những người dân bình thường như chúng tôi. Bọn họ nghĩ chúng tôi chẳng được tích sự gì, nhưng chúng tôi cũng là người bị hại của Thiên Thần Điện. Chúng tôi cũng một lòng muốn trả thù. Lâm Minh Chủ, xin cậu hãy cho chúng tôi gia nhập liên minh đi. Lâm Minh Chủ, tôi xin cậu đấy. Lâm Minh Chủ, bọn họ lần lượt quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu với Lâm Minh. Tiếng van này che trời rập đất, ập tới như ngọn sóng. Lâm Minh rơi vào trầm tư. Đúng là nhà rổ từ nóc, Thánh quân Diệp Viêm vốn là người bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực, hắn có thể vứt bỏ mọi thứ, cho dù là nhân tính, đạo đức. Còn đám thuộc hạ của hắn thì sao có thể là người nhân từ chứ? Mấy năm nay, có không biết bao nhiêu người dân của vực diệt vong bị người của Thiên Thần Điện bức hại. Ngày nào Thiên Thần Điện cũng có rất nhiều người tu luyện, ngày nào cũng giết không biết bao nhiêu người. Tích lũy nhiều năm, e rằng hiện giờ số người căm hận Thiên Thần Điện phải lên tới con số hàng chục nghìn. Chứng kiến cảnh này, tông chủ Thanh Huyền Tông không khỏi xúc động, nhưng hiển nhiên trang chủ Vân Tiếu vẫn còn giữ được lý trí, ngoảnh sang nói. Cậu Lâm, tôi biết cậu là người tốt bụng, nhưng nếu những cho những người này gia nhập liên minh, thì không những chúng ta bị chê cười, mà bọn họ cũng không có bất cứ vai trò gì. Ngược lại, có khi bọn họ còn kéo chân chúng ta, tôi đề nghị hãy từ chối đi. Đúng đấy cậu Lâm, thật ra có những liên minh không phải ghét bỏ không cho bọn họ gia nhập, mà là bọn họ không có bất cứ tác dụng gì, chỉ chờ trở thành gánh nặng. Và lúc này thì cậu đừng mềm lòng. Thành chủ Nam Ly Thành không nhịn được nói. Nhưng Lâm Minh lại xoa cằm, dường như đang suy tư gì đó, có vẻ làm ngơ trước lời khuyên của hai người họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau đều nhíu mày. Đúng lúc này, Lâm Minh bỗng ngẩng đầu lên nói: "Ông lão, còn bao nhiêu người muốn trả thù Thiên Thần Điện mà không thuộc tông môn nào như các ông?" Ông lão sửng sốt, vội vàng đáp: "Nếu cậu Lâm muốn triệu tập thì chắc chắn trong thời gian ngắn cũng được 50, 60 nghìn người." "Vậy được, ông hãy nhanh chóng báo với những người đó hoặc công bố rộng rãi ở vực diệt vong. Tất cả những ai muốn trả thù Thiên Thần Điện, muốn gia nhập liên minh nhưng không ai nhận thì có thể gia nhập liên minh Thanh Huyền chúng tôi bất cứ lúc nào. Đến bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu. Dù là ai, dù tính nết thế nào, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của tôi thì ai đến tôi cũng nhận." Lâm Minh nói. "Lâm Minh chủ, cậu đồng ý thu nạp chúng tôi rồi sao?" Ông lão kích động nói. "Đương nhiên." Lâm Minh gật đầu, mọi người mừng rỡ. "Cảm ơn Lâm Minh chủ, Lâm Minh chủ vạn tuế." Những âm thanh kích động vang lên, mấy người thành chủ Nam Ly Thành và trang chủ Vân Tiếu đều ngây ra. Thành chủ Nam Ly Thành còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Lâm Minh giơ tay ngắt lời. "Hai ông đừng nói gì nữa, ý tôi đã quyết." "Nhưng, Lâm Minh chủ..." "Yên tâm đi, về sau các ông sẽ biết câu trả lời." Lâm Minh mỉm cười, xoay người rời đi. Mọi người thấy thế cũng chỉ đành thôi. Mệnh lệnh của Lâm Minh vừa truyền ra, cả vực diệt vong đều chấn động. Vô số người đổ xô về Thanh Huyền Tông, đội ngũ giống như một con rồng dài. Trong chớp mắt đã khiến Thanh Huyền Tông chật như nêm cối, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tông chủ Thanh Huyền Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp xếp mọi người ở xung quanh ngọn núi. Nhưng những người đến gia nhập liên minh vẫn cuồn cuộn không dứt. Chỉ trong ngày đầu tiên đã có hơn 50.000 người gia nhập, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. "Cái gì? Tên Lâm Minh kia đang chiêu mộ dân thường gia nhập liên minh của cậu ta?" Ở Ngũ Phương Băng Nguyên, Hoa Thiên Hải vừa ngồi lên xe ngựa tỏ vẻ sửng sốt, nhìn Thiếu Xuyên ở bên cạnh với vẻ khó tin. "Đúng vậy, trưởng môn, chuyện này đã lan truyền khắp nơi, bây giờ trên Thanh Huyền Sơn, chỗ nào cũng là dân thường." Thiếu Xuyên đáp. "Dân thường, đó chỉ là lũ kiến hôi, một lũ vô dụng mà thôi." Hoa Thiên Hải cười khẩy. Ngay cả Lôi Trạch Thiên Các cũng từ chối nhận những người này, đủ để biết họ vô dụng đến mức nào. "Trưởng môn, Lâm Minh bỗng dưng triệu tập nhiều dân thường như vậy, e là có mục đích khác, phải phái người điều tra kỹ càng." Thiếu Xuyên cẩn thận nói. "Điều tra làm chó gì?" Sắc mặt Hoa Thiên Hải tỏ vẻ khinh bỉ. "Cậu ta chỉ muốn làm minh chủ cho đã nghiền thôi. Ông nghĩ cậu ta có thể dẫn theo đám vô dụng không được tích sự này đến đánh tận Thiên Thần Điện sao? Tôi nói cho ông biết, một người bất kỳ của Thiên Thần Điện cũng có thể giết sạch 50.000 con kiến này. 50.000 kẻ vô dụng thì cần gì phải quan tâm chứ?" "Vâng." Thiếu Xuyên cúi đầu, sau đó lấy một tấm thiệp mời ra đưa cho Hoa Thiên Hải. "Trưởng môn, đây là thiệp mời Lôi Trạch Thiên Các vừa mang tới, mời chúng ta dẫn quân đến vực ngũ hành tập hợp cùng bàn bạc chuyện công phá Thiên Thần Điện." Thiếu Xuyên cung kính nói. Hoa Thiên Hải nghe thấy thế lập tức nhận lấy thiệp mời, xem một lúc liền nhíu mày lại. "Các chủ Hạo Thiên chỉ mời minh chủ của những liên minh như chúng ta đến sao? Trưởng môn có cần từ chối không? Cứ đi xem sao, không thể đắc tội với Lôi Trạch Thiên Các được." Hoa Thiên Hải vẫy tay, lệnh cho quân xuất phát, tôi dẫn theo băng vệ đi trước, dẫn đến vực ngũ hành. "Tuân lệnh." Vực ngũ hành là khu vực nằm phía trên trung tâm vực diệt vong, cách nơi tổ chức cuộc thi rất gần, nên cũng cách Lôi Trạch Thiên Các rất gần. Lôi Trạch Thiên Các gửi thiệp mời đến tất cả các liên minh, thậm chí bao gồm cả liên minh Thanh Huyền của Lâm Minh. Khi nhận được thiệp mời, Lâm Minh cũng cảm thấy rất bất ngờ. "Cậu Lâm, xem ra Lôi Trạch Thiên Các đã chấp nhận liên minh Thanh Huyền chúng ta rồi. Thế nên tôi nghĩ chỉ cần chúng ta dốc chút sức lực khi thảo phạt Thiên Thần Điện, thì sao chuyện này chắc chắn sẽ được chia phần." Thành chủ Nam Minh Thành mỉm cười, nói đầy hưng phấn. "E là không đơn giản như vậy đâu. Cá lớn nuốt cá bé. Muốn lấy được lợi ích của Thiên Thần Điện thì phải xem nắm đấm của ai cứng hơn, thực lực của ông ấy yếu hơn. Người ta không chia lợi ích của ông, làm gì được nào?" Lâm Minh lắc đầu. "Cậu Lâm, vậy cậu có tham gia buổi liên minh gặp mặt này không?" Trang chủ Vân Tiếu dè dặt hỏi. "Đương nhiên là phải đi rồi. Các chủ Hạo Thiên đã nói trong thiệp mời, lần này đến đó là để bàn bạc chuyện công phá Thiên Thần Điện, vạch ra ngày cùng tấn công. Nếu là vì chuyện này thì tôi không có lý do gì để từ chối cả." Lâm Minh bình tĩnh nói. "Bây giờ trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, mong rằng Lôi Trạch Thiên Các thật lòng muốn xóa sổ Thiên Thần Điện. Như vậy thì lần này anh đến vực diệt vong cũng coi như không uổng công." "Cậu Lâm, nếu vậy thì để chúng tôi đi cùng cậu." Thành chủ Nam Ly Thành và trang chủ Vân Tiếu cùng đứng lên nói. "Để thành chủ Nam Ly Thành đi cùng tôi." "Trang chủ Vân Tiếu, phiền ông ở lại đây, dẫn người đến Thiên Thần Điện. Tôi nghĩ chắc là cũng sắp đến thời gian tấn công rồi. Hầu hết người của liên minh chúng ta đều là dân thường, sức chân không tốt, phải xuất phát trước. Mong ông hãy đưa bọn họ đi." Lâm Minh nói. "Chỗ chúng ta không phải là Ngũ Phương Băng Nguyên, thực ra lộ trình từ đây đến Thiên Thần Điện cũng dễ đi, xuất phát từ giờ liệu có sớm quá không?" Trang chủ Vân Tiếu có chút kinh ngạc hỏi. chúng ta không đến thiên thần điện. Lâm Minh lấy tấm bản đồ kia ra đưa cho ông ta nói, chúng ta đến Hồ Hân Nguyệt. Hồ Hân Nguyệt? Trang chủ Vân Tiếu sửng sốt, mở bản đồ ra xem, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Cậu Lâm, Hồ Hân Nguyệt ở phía tây bắc mà, phương hướng trái ngược hoàn toàn với thiên thần điện. Chúng ta đến Hồ Hân Nguyệt làm gì? Trang chủ đừng chậm trễ, bây giờ hãy dẫn mọi người đến Hồ Hân Nguyệt đi. Lâm Minh nói rất nghiêm túc, trang chủ Vân Tiếu và thành chủ Nam Ni Thành đều không hiểu gì, nhưng nhìn thái độ của Lâm Minh lại không tiện từ chối, chỉ đành đồng ý. Lâm Minh nhanh chóng dẫn theo thành chủ Nam Ni Thành, Nam Hạnh Nhi, Sở Thu và Hoa Vi Vi đến vực ngũ hành, Ái Nhiễm cũng không đi cùng. Dù sao cô ta cũng chưa khỏe hẳn, nên ở lại đội quân. Hai cao thủ Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy phụ trách nhiệm vụ giữ an toàn cho đội quân. Trang chủ Vân Tiếu và vực Trấn Thiên cùng dẫn quân xuất phát đến thẳng Hồ Hận Nguyệt. Dọc đường đi, trang chủ Vân Tiếu liếc nhìn đội quân, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Ông ta phát hiện liên minh dân thường này, ai nấy túi lớn túi nhỏ, mang theo rất nhiều hành lý đến Hồ Hận Nguyệt, thậm chí có người còn cõng theo rất nhiều gỗ. Bọn họ định làm gì vậy? Ông ta rất muốn tìm Lâm Minh để tìm câu trả lời, nhưng hiện giờ Lâm Minh đang trên đường đến vực ngũ hành. Mấy người cưỡi khoái mã, phi như bay đến vực ngũ hành. Bởi vì bọn họ đi đường chính, nên rất dễ bị người của các liên minh khác tra hỏi. Này, các anh là người của liên minh nào? Không phải là người của liên minh thì không được đi đường này. Có người ngăn đám Lâm Minh lại, nghiêm giọng quát hỏi. Chúng tôi là người của liên minh Thanh Huyền. Sở Thu lập tức đáp. Liên minh Thanh Huyền, vực diệt vong chúng ta có liên minh Thanh Huyền này sao? Người kia khó hiểu nhìn đồng bạn ở bên cạnh. Hả? Liên minh Thanh Huyền là liên minh toàn dân thường kia sao? Ha ha, thế mà cũng coi là liên minh. Bọn họ ôm bụng cười lớn, Sở Thu tức giận, lập tức rút thiệp mời của Lôi Trạch Thiên Các ra lạnh lùng nói. Thiệp mời của các chủ Hạo Thiên đây. Sao, các anh không muốn thừa nhận liên minh của chúng tôi à? Nhìn thấy thứ này, mấy người liền biến sắc, lập tức thu liễm rất nhiều, cho đám Lâm Minh qua ngay. Cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn. Đi đi, mọi người thầm chửi. Sở Thu tức giận đang định ra tay. Sở Thu, Lâm Minh gọi một câu. Anh Lâm, Sở Thu ôm quyền. Đừng đếm xỉa đến bọn họ, đi thôi. Lâm Minh bình thản nói, rồi giục ngựa phóng đi. Mọi người đi xa, một lũ không biết trời cao đất dày. Cứ chờ đi, chúng mày sẽ nếm đủ. Người kia nhìn bóng lưng đã đi xa của Lâm Minh, nhổ nước bọt chửi. Đi đường khoảng nửa ngày, cuối cùng mấy người cũng đến vực ngũ hành. Lúc này, trong ngoài vực ngũ hành đã có không ít cường giả đang đứng. Bọn họ canh gác ba vòng trong ba vòng ngoài. Năm bước là hỏi han, 10 bước là kiểm tra. Phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt. Này, mấy người này làm gì vậy? Ai cho các người cưỡi ngựa? Nơi này không được phép cưỡi ngựa, tất cả cút xuống. Đúng lúc này, một người mặc áo giáp bỗng xông tới, quát lớn với đám Lâm Minh vừa tiến vào vực ngũ hành. Mọi người cực kỳ không vui, dọc đường đi có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhất là khi lại gần vực ngũ hành, thì lại càng chấp mét một chốt kiểm tra. Đám người này thật là đáng ghét. Nam Hạnh Nhi bộc trực nhanh miệng, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hạnh Nhi, đừng có nổi giận. Hiện giờ vực ngũ hành có không biết bao nhiêu nhân vật máu mặt, phòng bị nghiêm ngặt một chút cũng là chuyện hiển nhiên. Thành chủ Nam Ly Thành bình thản nói, bố, những người kia có ai không phải là nhân vật có tai mắt thông thiên, còn phải sợ đám trộm cắp xấu xa sao? Hơn nữa, làm gì có kẻ nào mắt mù đến gây sự với bọn họ, sợ rằng Thánh quân Diệp Viêm đến đây cũng phải cân nhắc trước sau. Nam Hạnh Nhi hử mũ nói, cũng phải ra vẻ một chút chứ. Thành chủ Nam Ly Thành cười nhăn nhó, những nhân vật có số má này, ai nấy đều là những sự tồn tại duy ngã độc tôn đứng trên vạn người. Đương nhiên phải tỏ vẻ khí thế, cho dù ở đây thì cũng phải đủ từng bước. Hạnh Nhi, đừng than thở nữa, nhẫn nhị một chút đi. Lâm Minh cũng an ủi một câu, sau đó thúc ngựa đi về phía trước, chia thiệp mời ra để báo cáo thân phận. Chúng tôi là người của Liên minh Thanh Huyền, đây là thiệp mời của chúng tôi. Nhưng những người này lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười khẩy. Liên minh Thanh Huyền, đó là cái quái gì vậy? Anh nghe tới bao giờ chưa? Liên minh gì cơ? Chỉ là tập hợp một đám vô dụng, muốn kiếm chắc chút đỉnh trong hành động thảo phạt thiên thần điện lần này của chúng ta thôi. Một người nhổ nước bọt khinh bỉ nói, hóa ra là vậy. Nụ cười chế giễu trên khuôn mặt của người dẫn đầu lại càng sâu hơn, nheo mắt nhìn Lâm Minh. Tôi không biết liên minh Thanh Huyền gì hết, tôi chỉ biết khu vực này không cho phép cưỡi ngựa, cậu xuống ngựa ngay cho tôi. Tuy bọn họ coi thường liên minh Thanh Huyền, nhưng thiệp mời trong tay Lâm Minh là thật nên cũng không dám đuổi các anh đi. Lâm Minh cau mày, quy định do ai đặt ra vậy? Đương nhiên là minh chủ của chúng tôi rồi. Người kia giơ ngón tay cái về phía, vẻ mặt kiêu ngạo nói, các chủ Hạo Thiên sao? Các chủ Hạo Thiên là tổng minh chủ khẳng định, vô cùng tôn quý, cậu đủ tư cách gọi như vậy sao? Người kia hử mũ nói, sắc mặt Lâm Minh hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm người kia nói, Có những lúc tôi thật sự không hiểu nổi các anh, rõ ràng chỉ là một kẻ tép riu nhưng cũng dám tác oai tác quái. Cho dù Liên minh Thanh Huyền chúng tôi kém cỏi, nhưng ít nhất tôi cũng được mời đến. Tôi có thể đến tham gia hội nghị, anh có tư cách gì đắc tội với tôi? Anh vừa dứt lời, người kia liền khựng lại, hình như cũng có lý. Nhưng cũng không được cưỡi ngựa, là quy định do minh chủ chúng tôi đặt ra, cậu phải làm theo, không được đằng nhằng. Rốt cuộc minh chủ của các anh là ai? Đương nhiên là Vu Hồng đại nhân rồi. Một tiểu tốt ôm quyền nói vẻ mặt kiêu ngạo. Lâm Minh nhíu mày, Vu Sơn là một thế tộc siêu bá chủ nằm ở khu đất Tây Bắc. Người đứng đầu tên là Vu Hồng, môn chúng dưới trướng trải khắp vực diệt vong. Tuy thực lực tổng thể của nó chỉ mạnh hơn Ngũ Phương Băng Nguyên một chút, nhưng nhân số thì chắc hẳn là nhiều nhất vực diệt vong. Thành chủ Nam Ly Thành bước tới giải thích. Lâm Minh tỏ vẻ khó hiểu. Đúng, bởi vì Vu Sơn nam nữ hợp tu là chính, tu luyện dễ dàng nhất nên có rất nhiều người theo, có thể nói là loại người nào cũng có. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Cậu Lâm, tuy thực lực của Vu Hồng không mạnh, nhưng cũng là cảnh giới bán lục địa thần tiên. Hơn nữa người này giao tiếp khéo léo, có dính líu đến rất nhiều cường giả. Nếu đắc tội thì không có lợi cho chúng ta. Thành chủ Nam Ninh Thành nhỏ giọng nói. Anh Lâm, hay là xuống ngựa đi, nhịn một chút sóng yên biển lặng. Sở Thù cũng lên tiếng. Lâm Minh không vội đáp lời mà nhìn về phía mấy người kia bình thản nói. Minh chủ của các liên minh khác đến đây cũng phải xuống ngựa sao? Không, người kia cười mỉa mai. Sau khi minh chủ của các liên minh khác đến, minh chủ của chúng tôi mới ra quy định này. Các cậu là người đến cuối cùng nên phải tuân thủ quy định. Được, tôi tuân thủ quy định do minh chủ của các anh lập ra. Lâm Minh gật đầu. Thức thời đấy. Đám người cười nói. Nhưng tôi cũng đưa ra quy định. Tôi muốn Vu Sơn các anh phái 3.000 người đi đón tiếp mỗi vị minh chủ đến vực ngũ hành. Bắt đầu từ tôi. Rõ chưa? Đúng lúc này Lâm Minh bỗng nói, nụ cười trên mặt bọn họ trở nên cứng đờ. Cậu nói cái gì? Người kia hoàn hồn lại, ánh mắt đầy lửa giận. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh đã rút thiên sinh đao ra, kề vào cổ người kia, mặt không cảm xúc nói. Nếu dám làm trái lệnh của tôi, thì đừng trách tôi vô tình. Dứt lời, sức mạnh phi thăng cuồn cuộn bao trùm lấy thiên sinh đao. Tuy thanh đao này không giết được người, nhưng sức mạnh phi thăng trên đó thì vô cùng đáng sợ. Những người này sợ đến mức hồn vía lên mây, xoay người bỏ chạy. Vào đi! Lâm Minh cất thiên sinh đao đi, bình thản nói. Đám người thành chủ Nam Ly Thành muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành cắn răng tiến vào trong. Anh Lâm, cần gì phải vì tức giận nhất thời mà đắc tội với người của Vu Sơn chứ? Liệu có mất nhiều hơn được không? Trên đường đến phòng hội nghị, cuối cùng Sở Thu cũng không nhịn được nói với Lâm Minh. Nhưng không chờ Lâm Minh giải thích, thành chủ Nam Ly Thành đã lên tiếng nói. Cậu Sở, thực ra cậu Lâm cũng chỉ là nghĩ cho Liên minh, nếu ai cũng có thể cưỡi ngựa đi qua, chỉ có chúng ta phải xuống đi bộ. Thì chẳng phải Liên minh Thanh Huyền chúng ta quá yếu kém rồi sao? Thế nên cậu Lâm mới từ chối yêu cầu vô lễ của bọn họ, nếu không Liên minh Thanh Huyền chúng ta sẽ bị người ta xem thường. Thành chủ Nam Ly Thành nói đúng, lần này chúng ta đến đây để gặp mặt các liên minh, nếu chúng ta bị những người này làm khó thì sẽ không ai dám đếm xỉa đến Liên minh Thanh Huyền chúng ta nữa. Tuy tôi không quá coi trọng các liên minh khác, nhưng các anh gia nhập Liên minh Thanh Huyền cùng tôi thảo phạt Thiên Thần Điện, tôi đương nhiên phải đòi phúc lợi cho các anh rồi. Nếu Liên minh Thanh Huyền có thể được các liên minh như lời Trạch Thiên Các coi trọng, thì sau khi chiến thắng Thiên Thần Điện, các anh cũng sẽ nhận được lợi ích tương ứng. Lâm Minh bình thản nói. Sở Thu hiểu ra, nhưng phải ăn nói sao với phía Vu Sơn đây? Hoa Vì Vì lo lắng hỏi. Sợ cái gì chứ? Bọn họ có gì bất mãn thì cứ việc tới đây. Việc quái gì chúng ta phải sợ? Nam Hạnh Nhi bực bội nói. Hạnh Nhi, bình tĩnh đi. Thành chủ Nam Ly Thành trầm giọng quát. Nam Hạnh Nhi mốt nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành im lặng. Vào trong đã nào. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mọi người cưỡi ngựa vào chính giữa vực ngũ hành. Nơi này có một căn lều rất lớn được dựng tạm. Bên dưới lều được bày pháp trận, cách ly âm thanh bên trong. Bên ngoài lều có không ít cao thủ, đủ người của các thế tộc. Đám Lâm Minh vừa đến gần, tất cả những người đang có mặt đều đổ dồn mắt nhìn. Các anh là ai? Một người mặc đồng phục của Lôi Trạch Thiên Các đi tới. Lâm Minh ném thiệp mời qua. Người kia đỡ lấy, liếc mắt nhìn rồi lập tức hành lễ với Lâm Minh. Hóa ra là Lâm Minh chủ tới, chúng tôi không đón tiếp từ xa được, mong Lâm Minh chủ tha tội. Lâm Minh chủ, các chủ Hạo Thiên và các minh chủ đã chờ trong lều nhiều giờ, hội nghị sắp bắt đầu, mong Lâm Minh chủ mau chóng vào lều. Giọng nói vô cùng khách khí và cung kính, dù sao người của Lôi Trạch Thiên Các cũng khác. Lâm Minh từng thay mặt Lôi Trạch Thiên Các vào thần mộ Chí Tôn, hơn nữa sống sót ra ngoài, còn từng giao đấu trực tiếp với Thánh quân Diệp Viêm. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến những việc này, sao dám bất kính với Lâm Minh chứ? Được, Lâm Minh gật đầu, người kia vội vàng đi tới dắt ngựa. Cả đoàn người vào lều, Lâm Minh mang theo ít người, không cần chờ ở ngoài mà kéo nhau vào hết. Nhưng Hoa Vi Vi lại có chút không dám. Lâm Minh hiểu sự kiêng dè của cô ta. Cô Vi Vi, nếu cô không muốn vào thì chờ tôi ở ngoài cũng được. Lâm Minh mỉm cười nói. Hoa Vi Vi gật đầu. Anh Lâm, vậy tôi chờ anh ở đây nhé. Được. Lâm Minh nhìn về phía người của Lôi Trạch Thiên Các ở bên cạnh. Để mắt đến cô Hoa, đừng để cô ấy chịu bất cứ âm mức gì. Lâm Minh chủ yên tâm, không ai dám gây sự ở đây đâu. Người kia vội ôm quyền. Lúc này Lâm Minh mới bước vào lều. Nhưng vừa vén lều lên, một luồng khí thế cuồn cuộn ngột ngạt đã ập về phía anh. Thành chủ Nam Y Thành, Sở Thu, Nam Hạnh Nhi ở bên cạnh đều bị khí thế bao trùm. Hai chân khẽ run rẩy, suýt nữa không đứng vững. Lâm Minh nhíu chặt mày, nhìn vào trong lều. Chỉ thấy trong lều có một chiếc bàn đá rất lớn. Mấy người đang ngồi quanh bàn, ai nấy đều có khí tức vô cùng hùng hậu. Không ai có thực lực yếu hơn đám Ngưu Sơn Thủy, Phương Nhất Thánh. Đằng sau mấy người này còn có một đám người nữa, cũng có thực lực bất phàm, tu vi kinh khủng chắc tuyệt. Khí thế vừa ập tới là do mấy người đứng bên trái bàn đá phóng ra. Mấy người này đều là tuấn nam mỹ nữ, nam đều là những đại soái ca, có tỷ lệ vàng cao gần 2 mét, nữ thì da trắng mặt đẹp, vóc dáng thướt tha, ăn mặc nóng bỏng hấp dẫn. Phía trước bọn họ là một cô gái mặc áo sa màu tím, môi hồng trăng trắng, đôi mắt hạnh to tròn, đang quan sát Lâm Minh. Cô gái ngồi vắt chéo chân, tà váy gần như trong suốt, bên dưới trượt khỏi cái đùi trắng nõn, thu hút ánh mắt của tất cả đám đàn ông xung quanh, ai nấy khí huyết sôi trào. Lâm Minh liếc mắt nhìn cô gái, sau đó phất tay, xua tan luồng khí thế này, đi thẳng về phía bàn đá. Cậu Lâm, à quên, phải gọi là Lâm Minh chủ chứ, đã lâu không gặp. Lôi Hổ mỉm cười nói với Lâm Minh. Lâm Minh nhìn về phía Lôi Hổ, chỉ thấy lúc này ông ta đang đứng phía sau một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc áo bào tím lôi vân, mái tóc trắng như tuyết, ngũ quan đoan chính, khóe mắt có nếp nhăn. Giữa ấn đường ẩn hiện sự hiền hòa, thoạt nhìn vô cùng thân thiết như ông lão nhà bên. Cậu Lâm, mời ngồi, hội nghị liên minh sắp bắt đầu rồi. Lôi Hổ mỉm cười nói. Được, Lâm Minh gật đầu, đi về phía chỗ trống duy nhất. Nhưng khi Lâm Minh đi về trước phía kia, một người bỗng nhanh hơn Lâm Minh một bước, thản nhiên lấy chiếc ghế đi. Lâm Minh nhíu mày, này, anh làm gì vậy? Nam Hạnh Nhi không nhịn được, lập tức lên tiếng chất vấn. Làm gì hả? Chiếc ghế này đâu có ai ngồi, tôi đương nhiên phải cất đi rồi. Người kia hử mũi nói. Chuyển chiếc ghế sang bên cạnh, không thèm đếm xỉa đến Nam Hạnh Nhi, rồi ra đứng đằng sau lưng cô gái xinh đẹp kia. Mắt chó của anh bị mù à? Không thấy đây là chỗ ngồi của minh chủ chúng tôi sao? Nam Hạnh Nhi tức giận mắng, sau đó đi tới định lấy ghế. Hỗn xược, cô gái bất ngờ quát lớn, một luồng sóng ập về phía Nam Hạnh Nhi. Nam Hạnh Nhi nín thở định chống lại, nhưng sóng âm này bất ngờ bùng phát, tốc độ cực nhanh, cô ta không kịp phản ứng. Đúng lúc Nam Hạnh Nhi sắp bị sóng âm hất bay, thì Lâm Minh bỗng cách không nắm chặt tay, âm. Sóng âm lập tức tan rã, dường như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Ánh mắt cô gái lóe lên một tia kinh ngạc. Cô chính là Vu Hồng của Vu Sơn sao? Lâm Minh nhìn cô gái bình tĩnh nói. Tôi không biết mình đã đắc tội với cô chỗ nào. Lần này tôi đến để tham gia hội nghị, cùng các cô chống lại Thiên Thần Điện. Tôi không muốn gây rắc rối, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sợ rắc rối. Thế nên mong cô đừng nhắm vào tôi. Dứt lời, Lâm Minh nhìn Nam Hạnh Nhi ở bên cạnh. Hạnh Nhi, đi lấy ghế lại đây. Được, minh chủ. Nam Hạnh Nhi gật đầu, đi về phía chiếc ghế kia. Ai cho các cô lấy? Người đàn ông lấy ghế lúc trước hử mũi nói, lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, vèo, toàn thân Lâm Minh bất ngờ bùng phát sức mạnh phi thăng, cả người hóa thành một luồng hồng lưu đáng sợ, lao thẳng về phía người đàn ông. Người đàn ông biến sắc, bị luồng hồng lưu hung hãn dọa cho toàn thân run rẩy, không thể động đậy. Hắn trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh đang xông tới, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Đây là sát khí rít gào, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ai ngờ giây trước Lâm Minh còn yên tĩnh một chỗ, lại bất ngờ ra tay tàn bạo như vậy. Hơn nữa vừa ra tay đã là sát chiêu. Dừng tay, cô gái thầm sợ hãi, cũng không ngồi yên được nữa, lập tức giơ tay lên, định ngăn cản Lâm Minh. Nhưng dù cô gái đã ra tay, Lâm Minh vẫn không có ý định dừng lại. Một kích cuồng bạo này vô cùng khủng khiếp, cho dù là cô gái cũng cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Đúng khoảnh khắc hai người sắp va chạm nhau. Mọi người yên lặng nào, một giọng nói bình thản vang lên, sau đó một lớp màu sáng chói xuất hiện giữa hai người. Bốc, sức mạnh cuồng bạo của Lâm Minh nện mạnh vào bức màn này đều bị nó hấp thu. Lâm Minh dừng lại, nhíu chặt mày, nhìn về phía phát ra âm thanh. Người ra tay là Hạo Thiên, chỉ thấy Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn song phương. Quý vị đều là người đồng đạo, muốn thảo phạt Thiên Thần Điện, cần gì phải đánh giết nhau như vậy? Hãy nể mặt tôi, dẹp bỏ mọi hiềm khích trước đó đi. Hạo Thiên đã lên tiếng, đương nhiên không ai dám cãi lời. Các chủ Hạo Thiên là người này rắp tâm giết môn nhân của tôi, chứ đâu phải tôi muốn gây sự. Vu Hồng liếc mắt nhìn Lâm Minh, khẽ hử mũi nói, chắc là cô nhầm rồi. Lâm Minh lắc đầu, tôi không chỉ giết môn nhân của cô, mà có khi còn giết luôn cả cô. Anh nói cái gì? Hơi thở của Vu Hồng trở nên run rẩy, tỏ vẻ khó tin. Đúng là ngông cuồng, dám nói những lời như vậy trước mặt các chủ Hạo Thiên, thật sự là quá huênh hoang. Vu Hồng hoàn hồn lập tức nổi giận, đập bàn quát, khốn kiếp, anh nói cái gì hả? Anh muốn tuyên chiến với Vu Sơn tôi sao? Dứt lời, Vu Hồng lập tức phóng ra sức mạnh phi thăng cuồn cuộn đánh về phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không chút sợ hãi, đồng thời tế ra sức mạnh phi thăng chống lại, mặt không đổi sắc nói, Vu Hồng, chẳng phải chúng ta đã tuyên chiến rồi sao? Bắt đầu từ lúc tôi đặt chân đến vực ngũ hành, người của cô đã đối đầu với tôi, bây giờ còn dám động đến chỗ ngồi của tôi thấy cô cũng chẳng coi tôi ra gì, đã vậy thì tại sao tôi phải khách sáo với cô chứ? Lâm Minh, cậu là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu chúng tôi phải coi trọng cậu? Dựa vào liên minh thanh huyền toàn binh tôm tép tướng của cậu sao? Bên cạnh vang lên một giọng nói mỉa mai, chính là Hoa Thiên Hải. Từ lúc Lâm Minh bước vào, sắc mặt Hoa Thiên Hải đã không có vẻ gì là tốt đẹp, nhưng bây giờ có người của Vu Sơn nhằm vào Lâm Minh, ông ta đương nhiên vui vẻ đứng ngóng. Hoa Thiên Hải vừa dứt lời, xung quanh liền cười ầm lên. Đúng vậy, nhận mấy chục nghìn kẻ vô dụng, không được tích sự gì, rồi dám tự xưng mình là minh chủ, khiến tôi cười chết mất. Đám dân thường đó thì được tích sự chó gì, còn chẳng đủ tư cách làm bia đỡ đạn, cũng không biết cậu kéo bọn họ vào làm gì. Cậu muốn dùng thi thể của bọn họ để đè chết người của thiên thần điện sao? Đừng nói linh tinh, người ta chỉ muốn làm minh chủ cho sướng thôi mà. Ha ha ha, những người đang có mặt đều cười nhạo. Các minh chủ đang ngồi trước bàn đá đều không nói gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng ánh mắt nhìn Lâm Minh lại tỏ vẻ chế giễu và khinh miệt. Dù sao trong mắt bọn họ, loại người như Lâm Minh cũng không đủ tư cách tham gia hội nghị lần này. Cộng thêm những lời nói sáo lược của Lâm Minh, chẳng khác nào khinh thường hội nghị liên minh. Thế nên bọn họ đương nhiên không có nhiều hào cảm với Lâm Minh. Thành chủ Nam Ly Thành, Sở Thu và Nam Hạnh Nhi nghe mà máu nóng hốc lên, nhưng không nói gì. Trong trường hợp này, ngay cả thành chủ Lan Mi Thành cũng có thân phận thấp hèn, ai dám hỗ sực chứ? Lâm Minh lắc đầu, ngu dốt, cậu nói cái gì? Không ít người nhíu mày. Lâm Minh, cậu đang nói các minh chủ ở đây ngu dốt sao? Hoa Thiên Hải nheo mắt cười, cậu ngông cuồng quá đấy, khiêu khích minh chủ Phu Hồng xong, lại khiêu khích các minh chủ khác ở đây. Sao, cậu muốn đối đầu với vực diệt vong chúng tôi à? Hoa Thiên Hải cũng không ngại làm to chuyện lên. Huống hồ ông ta chỉ mong sao Lâm Minh trách quách đi, nên đương nhiên phải thêm dầu vào lửa. Tập 733 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.